Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Hạch Tâm Điện. Sự tình rất hí kịch hóa liền kết thúc, bị rút ra Giang Thành Vân, ngược lại cho Lâm Hiên xin lỗi. Đây là cỡ nào kỳ lạ sự tình, điểm ấy để cho Tử Di đều có chút lường trước không đến. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ làm lớn chuyện, hiện tại xem ra đứng dậy sự tình ngược lại bị hoàn toàn khống chế. Tử Di tiểu thư, không biết các ngươi theo như lời sự tình là cái gì chứ? Có thể hay không báo cho biết đây? Lâm Hiên nhìn Tử Di hỏi, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Phía trên riêng dặn dò qua, sắp với ngươi giữ gìn mối quan hệ, mà ta đây, dựa vào Lâm công tử quan hệ, đã không phải là đại lý phó các chủ, mà là chân chính phân bộ phó các chủ. Trên nguyên tắc chính là việc này. Tử Di đơn giản giải thích. Tử Di giải thích, cùng Lâm Hiên đoán trước giống nhau, không có quá nhiều sai lệch, thì ra là thế, xem ra ta thật đúng là có vài phần phúc tinh mùi vị đây. Lâm Hiên cười nhạt nói, Tử Di nhợt nhạt cười, chợt nghiêm sắc mặt nói ra, ở chỗ này ta hướng Lâm công tử chân thành nói áy náy. Đây đều là ta nhất thời sơ sẩy, sau này nếu là làm không được nói, ta Tử Di mặc cho ngươi xử trí. Lâm Hiên khoát tay chặn lại, nói ra, được, ngươi đã làm ra tương ứng bồi thường, cái này cũng không trách ngươi được, sau này hai người bọn họ cũng đừng xuất đầu lộ diện, liền đợi ở trong sân tu luyện là tốt rồi, điểm ấy không thành vấn đề chứ, đương nhiên không thành vấn đề, trải qua sau chuyện này, ta đồng dạng là tính toán như vậy, Tử Di đã đem trọng tâm chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Để ngừa vạn nhất mấu chốt nhất chính là không cho các nàng đợi trong đám người. Vốn là có thể đối với các nàng tiến hành một chút ma luyện. Bình thường Tử Di cũng không làm cho các nàng ở chỗ này đợi quá lâu. Ai biết vừa may bị Giang Thành Vân cho chứng kiến. Bất quá ở đây, ta còn thực sự chúc mừng Lâm công tử trở thành đệ tử nòng cốt đây. Đây là tốc độ ở Thanh Thành Phủ các đời đến nay. Tốc độ đệ nhị nhanh. Chính như Lâm công tử trước từng nói, đối trước 10 người dự thi không có bất kỳ hứng thú đây. Bây giờ nhìn lại thật đúng là như vậy. Tử Di đôi mắt đẹp ánh mắt lóe ra, đối Lâm Hiên biểu hiện, cảm thấy rất là chấn động. Điểm ấy cũng không cần nói thêm. Trọng điểm chân chính ở chỗ chúng ta sau này hợp tác. Chờ ta đột phá đến uẩn đan kỳ thời điểm, đó mới là then chốt. Lâm Hiên phải chính là lớn lượng kỳ ngộ. Như vậy mới có thể đột phá địa nhanh hơn, càng là nguy hiểm địa phương, là có thể có cường hãn hơn linh hồn, nhất là tràn đầy linh khí di tích, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, vẫn đều ở nhà tu luyện, tuyệt đối không đủ những thường thường đó ra ngoài lịch lãm người đột phá nhanh hơn. Mấu chốt là nhân gia có đại lượng kinh nghiệm, đây mới là trọng điểm, không cần, nếu như Lâm công tử muốn đi nói, ở Hạch Tâm Điện ổn định sau. Không có chuyện gì nói. Tử Di cười một tiếng nói. Lấy Lâm công tử thực lực. Hiện tại cũng đạt được uẩn đan kỳ tiêu chuẩn. Căn bản không phải tự thân đột phá đến uẩn đan kỳ tu vi. Là có thể đi tới. Trước theo như lời uẩn đan kỳ tu vi. Chủ kia nếu như vì lý do an toàn. Ổn định vẫn tốt hơn mù quáng. Không phải sao. Đây là đương nhiên. Vậy chờ ta ở Hạch Tâm Điện ổn định sau đó. Trở lại tìm Tử Di tiểu thư đi. Trong lúc này Nguyệt Nhi các nàng để ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tử Di đơn giản nói với Lâm Hiên vài câu sau, chính là chọn rời đi. Chừa chút không gian cho các nàng ôn chuyện xuống. Ca ca, vừa rồi ngươi hảo lợi hại a. Bọn họ đều không dám lên tiếng. Liễu Nguyệt Nhi lúc này mới cao hứng nói chuyện với hắn đứng dậy. Vừa rồi đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nếu như ngươi sau đó trở nên lợi hại, đồng dạng có thể làm được. Lâm Hiên nhìn về phía các nàng. Trong đoạn thời gian này, Liễu Hinh cùng Nguyệt Nhi đều có trên diện rộng đột phá. Liễu Hinh tuy nói không có quá nhiều đề thăng, nhưng tiến bộ coi như thật tốt. Chỉ ít nhập môn, vậy sau này Nguyệt Nhi cũng muốn trở nên giống ca ca lợi hại như vậy. Đến lúc đó là có thể bảo hộ ca ca. Liễu Nguyệt Nhi mặt cười đỏ bừng. Vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền nói. Xem ai không vừa mắt. liền đánh người đó. Lâm Hiên mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cái này có phải hay không có chút quá hung tàn điểm. Bất quá điều này làm cho hắn nhớ tới Lâm Tuyết. Trước đây cùng Lâm Tuyết đi ra ngoài lịch luyện lúc, vẫn luôn là hắn bảo hộ Lâm Tuyết. Không biết bây giờ Lâm Tuyết tình huống như thế nào, ngẫm lại rất nhanh có thể thấy được Lâm Tuyết. Tâm tình của hắn liền cực kỳ kích động. Ca ca ta dường như nhớ tới ngươi cũng không phải cha. Liễu Nguyệt Nhi bắt lại Lâm Hiên cánh tay. Dò hỏi, cha đây, hắn ở đâu? Nàng thật to con mắt lóe ra, để cho Lâm Hiên cổ họng chặn một cái. Có chút nói không nên lời đến. Cha ngươi hắn đi rất xa xôi địa phương. Sau đó ngươi sẽ nhớ đứng dậy. Nhưng đến lúc đó ngươi nhất định phải giữ được tỉnh táo. Biết không? Lâm Hiên nắm nàng tay nhỏ bé, nhẹ nhàng dưới sự trấn an. Không biết nàng nhớ tới Kim Long tộc bị đuổi giết ký ức. Đến lúc đó sẽ cỡ nào thống khổ. Liễu Nguyệt Nhi không biết Lâm Hiên nói những chuyện gì, nhưng vẫn là tuyển chọn gật đầu, biểu thị tự mình biết. Kế tiếp khả năng lại có một đoạn thời gian ta qua không được tới thăm đám các người. Thừa ra chính các ngươi nắm chặt, không muốn chậm trễ bản thân. Lâm Hiên nhìn Liễu Hinh nói rằng. Liễu Hinh gật đầu, biểu thị tự mình biết. Ân công, người cũng phải cẩn thận một chút. Nàng không biết Lâm Hiên phải làm những gì, nhưng nhất định là đi làm đại sự. Chỉ là vừa rồi nàng bị dọa đến không thể động đậy. Những nhân khí đó chẳng thật sự là quá mạnh mẽ. Đơn giản giao phó xong vài câu, Lâm Hiên còn để lại hai kiện linh khí cho các nàng, tùy ý các nàng chi phối. Có thể tuyển chọn thay đổi rơi, cũng có thể tuyển chọn bản thân dùng, đều xem bản thân. Giao phó xong sau, hắn liền chạy trở về. Trong thời gian ngắn là không có khả năng tới nơi này. Ít nhất phải quen thuộc hạch tâm điện sau, mới có thể sang đây xem nhìn các nàng. ngantiuyen.com Từ Hạo Nguyên Thành đi ra, hắn liền chạy tới hạch tâm điện. Vốn là từ Thanh Phiêu Vân dẫn hắn đi tới hạch tâm điện, nhưng hắn muốn đi trước Hạo Nguyên Thành một chuyến, vừa vặn lại tương đối tiện đường. Sở dĩ liền ăn nói đi tới hạch tâm điện phương vị, để chính hắn đi. Kỳ thực bản thân đi cũng không có vấn đề gì. Ngược lại hạch tâm điện ai cũng biết, nhưng có thể không thể đi vào liền một chuyện khác. Lâm Hiên có lệnh bài thân phận, sở dĩ là có thể đi vào. Huống Thanh Phiêu Vân thân là nội đường quản sự, một dạng có thể tình huống đặc biệt nói, đều sẽ không rời đi nội đường. Đương nhiên hắn vẫn sẽ đi hạch tâm điện, nhưng ít ra không phải hiện tại. Trải qua một phen chạy đi, hạch tâm điện địa phương tương đối vắng vẻ điểm, đồng dạng là ở trong rừng sâu núi thẳm, chung quanh đều bị núi non bao vây đợi, hình thành một cái tấm chắn thiên nhiên. Đây chính là hạch tâm điện. Lâm Hiên đi tới mắt lúc, chứng kiến cũng không phải kiến trúc xa hoa, mà là cái tràn đầy bị mây mù vờn quanh đại môn, hoàn toàn bị bạch vụ ngăn che, nhìn không thấy bên trong bất kỳ tình huống gì. Ở đại môn bên cạnh liền đang đứng cái thạch bi, mặt trên dùng rồng bay phượng múa mà mạnh mẽ chữ viết ghi chú. Hạch tâm điện, Lâm Hiên cau mày một cái, đi vào bên trong đi vào, không ngừng mà đi phía trước thâm nhập lúc, phát hiện phía trước có một cánh đại môn, bên cạnh đứng thẳng một khối thạch bi, mặt trên hay là điêu khắc vài cái chữ to. Hạch tâm điện, lại vòng trở về, nơi này có mê trận. Lâm Hiên cười cười, cái này hạch tâm điện đại môn, còn là một khảo nghiệm a, có chút ý tứ. Convert by, King Killer, hết chương.